Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 373, sát thủ. Một kiện rộng lượng trong phòng khách, Văn Thiểu bộ mặt tức giận trừng Tĩnh Mịch, vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói. Tiểu Tĩnh, loại hoạt động này là sẽ chết người, mà trong phạm vi trong tổ tín ngưỡng giả chỉ có 2-3 người. Cuối cùng có thể sống sót nhân số. Chấm ngoặc kép, Tiểu Văn đừng nói, đây coi như là ta chính mình đến lượt đến đi. Theo thật lâu lấy tiến lên nhập thần ma hệ thống bắt đầu, ta liền từ còn nghĩ tới cùng người khác đối chiến, cho tới bây giờ đều vẫn là như vậy. Cho nên lần này ta cho cưỡng chế triệu tập. Văn Thiểu một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Hắn mặc dù không biết quy tắc, chẳng những loại này cho cưỡng chế trinh triệu tham dự hoạt động tín ngưỡng giả hắn gặp qua không ít. Qua nhiều năm như vậy cũng mắt thấy qua vô số lần dạng này hoạt động. Tham dự loại hoạt động này tín ngưỡng giả, trên cơ bản rất khó còn sống. Đúng, trước đó cùng này quái vật quan hệ không tệ thi thể giải phẫu người công hội tiểu nha đầu. Cùng này quái vật thuê mướn đêm tối tại vậy. Vừa mới ta đi vào nhìn thấy bọn họ. Văn Thiểu kinh ngạc trừng to mắt. Sau đó cầm lấy điện thoại đến. Hắn gấp. Nhìn còn có không đến nửa giờ thời gian, Tĩnh Mịch liền sẽ biết đi tham gia hoạt động. Người muốn làm gì? Tiểu Văn, Tĩnh Mịch nhìn Văn Thiểu vội vội vàng vàng truyền bá hạ nhất xuyên dãy số. Để này quái vật tiếp điện thoại. Ngươi tại sao có thể có ta điện thoại? Chi sĩ Bính Cán kinh ngạc thanh âm truyền đến. Nhưng mà bên trên chi sĩ Bính Cán liền mắng. Cái kia đầu có hố hỗn đản ra hòa. Này lại điện thoại cho người cầm qua. Quái vật, ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Các ngươi bên kia nên có người cho cưỡng chế trinh triệu tham gia tàu thủy hành trình hoạt động. Ngươi có biện pháp nào sao? Ta nguyện ý ra 100 vạn tín ngưỡng tệ. Tiểu Văn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vừa nghe Văn Thiểu nói xong, Tĩnh Mịch liền kinh ngạc hô. Có thể làm gì? Loại hoạt động này nếu như muốn không đến biện pháp lời nói cũng chỉ có thể chờ chết. Mà các ngươi trong phạm vi tổ mới 2-3 người. Quá nguy hiểm. Không có việc gì Tiểu Văn. Ta sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Yên tâm tốt coi như chỉ có 2-3 người. Chỉ cần một bắt đầu giai đoạn hảo vận chiếu cố ta lời nói. Ta nhất định có thể sống sót. Này lại trong điện thoại truyền đến Đằng Vân Phi thanh âm. Để hắn chuẩn bị kỹ càng độ cứng 10 dây thừng. Vạn năng thùng dụng cụ cùng y dược dương. Nói cho hắn biết muốn sống sót lời nói liền cùng thuyền trên người dắt tay tìm tới ngoài định mức. Tích phân khen thưởng, tín ngưỡng tệ lời nói coi như. Không cần thiết ta cũng không rõ ràng hoạt động lần này đến tột cùng hội hướng cái dạng gì phương. Hướng qua phát triển, duy nhất biết rõ là vô pháp làm đến đồng tâm hiệp lực là không có tư cách sống sót. Điện thoại cúp máy, Văn Thiểu lẳng lặng chằm chằm trước mắt Tĩnh Mịch. Cái này sự tình trong công hội chỉ có hắn một người đơn độc biết rõ. Bởi vì đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa còn là tại một giờ trước kia biết rõ. Tĩnh Mịch cho cưỡng chế trinh triệu tham dự cái này tàu thủy hành trình hoạt động. Ta đã chuẩn bị kỹ càng Tiểu Văn. Này quái vật nói. Tại một biết rõ hoạt động quy tắc sau ta liền chuẩn bị. Dù sao những này vốn là không có cấm địa dùng. Cùng ống nhòm cùng Night Vision. Tĩnh Mịch nói lộ ra một cái nụ cười đến. Thời gian đã không sai biệt lắm. Ta nói các ngươi trước tâm lý mặc niệm. Trở lên thuyền thời điểm tận lực trả lại giấy nhớ kỹ. Đặc biệt là ăn nhất định phải chú ý. Tận lực chính mình động thủ lấy đến. Tại sao vậy đại thúc? Ngươi lúc này còn có tâm tình muốn ăn nha. Trương Tiểu Lôi nói. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Nếu như còn có nhiều ăn bên trong động tay chân. Nói thí dụ như hạ độc, một bắt đầu cho chọn làm sát thủ ra hỏa nên sẽ nhận được vũ khí độc dược các loại. Lập tức có thể chí người tử vong. Nếu không muốn tay không giết chết một người đơn độc lời nói. Một khi thất thủ liền xong đời, mà không ra ngoài là nhất định phải. Đặc biệt là tại dạng này lo nghĩ bất an hoàn cảnh xuống. Chỉ có lúc ăn cơm thời điểm là buông lỏng nhất. Cho nên chỉ cần còn có nhiều ăn bên trong hạ độc lời nói. Giết chết người tỷ lệ thành công là tối cao. Mà nếu như thân thể xuất hiện bên trong độc phương ứng lời nói. Thứ nhất, thời gian rửa ruột. Yếu điểm thời gian bên trong chí mạng độc dược chỉ có thần kinh độc dược hoặc là kim loại độc dược. Vừa mới ta nói mấy loại trong dược vật. Hai lưu huỳnh bính dịu hai khưu con trai hai nơ chi có thể hóa giải kim loại trúng độc. Liều thuốc khống chế tại 0.5 không có khắc khoảng trừng. Làm dịu triệu chứng trúng độc sau lập tức uống đại lượng nước đến rửa ruột. Phất ma si ni là thần kinh độc dược bên trong độc hậu có chậm lại chống cự tác dụng. Có thể không có thể còn sống sót liền nhìn tự thân sức chống cự. Trương Tiểu Lôi nháy mắt. Không ngừng nuốt. Nàng nhìn rất sợ hãi. Này lại đêm tối điểm gật đầu. Hắn đã cơ bản ghi lại Đằng Vân Phi dạy hắn. Tất cả mọi người tại mặc niệm. Sau cùng lại từ tại ngũ mạnh nhất hình cảnh cho các ngươi giảng giải bên dưới. Đằng Vân Phi nói. Nhìn về phía trong góc Lâm Vũ Siêu. Các ngươi nhớ kỹ ba điểm. Nếu như chính mình không có cho chọn làm sát thủ lời nói. Làm du khách nhất định phải nhớ kỹ điểm thứ nhất. Hung thủ chỉ có thể tìm kiếm rơi vào máy rời sẽ. Tuyệt đối không thể cùng người khác đơn ở chung. Điểm thứ hai. Trong phòng thời điểm nhất định phải dự lưu chạy trốn thông lộ. Điểm thứ ba, tối nguyên thủy đơn giản nhất phương pháp. Lúc ngủ thời điểm tận khả năng không được trong phòng. Mà là tại thông phong trong khu vực quản lý. Từng đôi kinh ngạc con mắt chằm chằm Lâm Vũ Siêu. Cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Đại thể cũng là đây là ba điểm. Mỗi cái gian phòng nên đều có thông phong lấy hơi quản. Lựa chọn gian phòng liền thứ nhất thời gian kiểm tra. Sau đó nghĩ biện pháp trước chui vào. Nhớ kỹ. Nghĩ biện pháp thuyết phục thuyền trên người. Làm đến đồng tâm hiệp lực. Đệ nhất thiên hội vô cùng hung hiểm. Tận khả năng cẩn thận quan sát, tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Thời gian rạng sáng 2 điểm tất cả mọi người cho màu trắng quang mang bao trùm. Trương Tiểu Lôi nháy con mắt nhìn Đằng Vân Phi. Đại thúc, chấm ngoặc kép, không chuyện nhỏ nụ. Các ngươi bên kia cũng đã có một cái đầu không tệ ra hòa. Hắn hẳn là sẽ mang các ngươi cùng một chỗ hành động. Tất cả mọi người tụ tập tại trên bến tàu. Này lại hoạt động thời gian vẫn là cấm đoán. Nhưng là đây là hội sở có người đều tại thảo luận. Nhìn chính mình chỗ ngực. Tỏa sáng sổ tự. 10 chiếc tàu thủy liền dừng sát ở trên bến tàu. Theo sổ tự 1 đến 10. Mời chư vị dựa theo chính mình sổ tự lên thuyền. Trong lúc đó cấm đoán ở trên trước thuyền thảo luận hết thảy liên quan tới hoạt động nội dung. Người vi phạm sớm hủy bỏ tư cách. Lập tức bị hệ thống mạt sát. Bầu trời bên trong, một vòng tranh sắc quang mang sáng lên. Ác mộng lẳng lặng đứng tại không trung nhìn tất cả mọi người tại dựa theo sổ tự bắt đầu lên thuyền. Đằng Vân Phi nhìn thấy Tô Tuyết. Nàng trên ngực sổ tự là 7. Liễu Ngải Ngải cũng là 7. Chúng ta vận khí coi như không tệ đâu. Phân đến cùng một chỗ. Liễu Ngải Ngải khanh khách ôm Tô Tuyết cổ chảnh nàng liền đi. Hội trưởng đại nhân ngươi chính mình cẩn thận. Đằng Vân Phi mỉm cười đi đến số 3 tàu thủy lên. Thuyền nói, chậm rãi đi lên, này lại ác mộng bay đến lên thuyền bậc thang bên cạnh. Thật đúng là chuẩn bị sung túc đâu, không cho một chút xíu thời gian. Ác mộng cười ha ha, người sẽ vì ngươi ngạo mạn nỗ lực đại giới. Đằng Vân Phi mỉm cười đốt một điếu thuốc, cái cuối cùng đạp vào tàu thủy. Bọn họ chiếc này tàu thủy có 28 người. Nhưng mà trong nháy mắt Đằng Vân Phi mặt dâng tấu chương tình động lại. Nhưng chỉ là thoáng qua tức thì. Hắn liền khôi phục nụ cười. Sở hữu trên giường tín ngưỡng giả nhóm đều một mặt hưng phấn nhìn Đằng Vân Phi. Quá tốt, cùng vi tiếu quái vật cùng một chỗ. Đúng vậy a, quái vật toàn bộ nhờ ngươi. Chúng ta nghe, ngươi. Mà lúc này Đằng Vân Phi nhìn chính mình giới diện. Chúc mừng vi tiếu quái vật. Ngươi đã cho chọn làm sát thủ. Mời lựa chọn, vũ khí lạnh, nhiệt binh khí, bạo phá vật, độc dược, vật lý xuyên thấu, ẩn thân, trôi nổi, tinh thần khống chế. Đằng Vân Phi không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lựa chọn nhiệt binh khí. Trong nháy mắt vừa xuất hiện tuyển hạng, súng lục, súng tự động, súng máy bắn tự động. Đằng Vân Phi lựa chọn súng lục. Trong nháy mắt hắn ba lô bên trong nhiều một thanh phổ thông súng lục. Là có thể sử dụng. Chẳng những viên đạn số lượng chỉ có 7 phát. Chúc ngươi đường đi vui sướng. vì tiếu quái vật, sau lưng ác mộng phất tay, trong mắt thấu một cỗ hưng phấn. Đằng Vân Phi bên cạnh đầu, lộ ra một cái cười lạnh. Ngươi là cố ý đi. Tốt tốt để nắm thời cơ quái vật. Dạng này trời ban thời cơ thế nhưng là không nhiều. Thời gian bắt đầu động. Trên thuyền Phương có thể nhìn thấy thời gian đã động. Cùng nhân số là 28 người. 6, 23.59.57. Trước bốn phía xem một chút đi. Đằng Vân Phi nói sở hữu người tại bong tàu động. Trước thuyền trên là một cái có cái bàn rộng lượng bình đài. Đằng sau xem trọng xem như nhà bếp bộ dáng. Có một dãy lớn nồi và bếp. Cùng một cái đại tủ lạnh. Quả nhiên thực vật là cần chính mình động thủ. Có người đã mở ra tủ lạnh từ bên trong xuất ra đồ uống cùng uống rượu. Tất cả mọi người tại hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ muốn theo người khác trên mặt tìm tới dấu vết để lại. Ta nhìn tốt như vậy. Ai là sát thủ? Liền thừa nhận a. Chỉ có một thiên thời ở giữa. Quái vật ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Có thể lời nói cho chúng ta biết trước mọi người đi. Dạng này chúng ta liền không thể lẫn nhau nghi kỵ. Nói chuyện ra hỏa nhìn 40 đến tuổi. Ai đi đạt tới? Chu Vi một đôi ánh mắt chằm chằm Đằng Vân Phi. Trước 10 người một tổ. Đem trong thuyền 3 tầng đều quen thuộc một lần. Sau đó lựa chọn kỹ càng riêng phần mình gian phòng. Đằng Vân Phi nói. Chu Vi một chút tín ngưỡng giả động. Chẳng những không ít người nhìn động tác có chút cứng ngắc. Tựa hồ tại e ngại cái gì. Tất cả mọi người xuống dưới. Chỉ có đạt tới còn chưa động. Hắn nhất động bất động chằm chằm Đằng Vân Phi. Làm sao? Quái vật, vừa mới ta nhìn ngươi lên thuyền thời điểm sắc mặt đột biến. Mà ngươi cùng này quản lý nhân viên tại nhỏ giọng nói cái gì có thể nói cho ta biết không? Ngươi có phải hay không ngọc thủ? Đằng Vân Phi mỉm cười sau đó đốt một điếu thuốc. Mời tự hành tưởng tượng. Đạt tới không buông tha đi tới. Quái vật, ngươi khẳng định có cổ quái. Ngươi đến lượt không phải là muốn thừa cơ đem chúng ta đều giải quyết hết à? Đằng Vân Phi không nói một lời tự lo cầm một bình nước ngồi vào đầu thuyền địa phương. Lẳng lặng nhìn nơi xa yên bình không có gì lạ mặt biển. Mà đúng lúc này thời điểm. Cách bọn họ cách đó không xa trên một con thuyền. Đột nhiên dâng lên một đoàn hỏa diễm. Trong nháy mắt tiếng nổ mạnh truyền đến. Đằng Vân Phi nhìn qua. Là bên trái số 2 thuyền. Nhất thời ở giữa liền truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thuyền cấp tốc bắt đầu thiêu đốt. Không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền đến. Thân nhân, điểm kích đi vào. Cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng thẻ làm dấu sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tê mát duyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.